không ai biết chủ nhân của những tòa biệt thự đã bao lâu rồi không ở lại. Diệp Tranh Vân mua hai tòa nhà cấp cao trong khu Phú Hào, trong đó một biệt thự mừng sinh nhật 18 tuổi của Diệp Mị, một là dành cho bản thân hắn. Tối hôm qua hắn đến Las Vegas quá muộn, cũng không về ở trong biệt thự mà ở lại trong khách sạn của Sòng Bạc. Khi xe của Diệp Tranh Vân xuất hiện ngay cửa biệt thự của Diệp Mị, hai gã bảo tiêu canh cửa vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp Tranh Vân mỉm cười gật đầu, ngồi xe chạy vào biệt thự. So sánh với trang viện của gia tộc Gambino, biệt thự của Diệp Mị không lớn lắm, cả biệt thự chỉ có một bể bơi, một hoa viên cùng một gara độc lập. Diệp tiên sinh. Khi Diệp Tranh Vân đi tới ngay cửa biệt thự, một gã da đen, dáng người khôi ngô cúi đầu chào. Miết, vất vả cho anh rồi. Diệp Tranh Vân mỉm cười vỗ vai Miết, sắc mặt thập phần thân thiết. Đơn giản là vì trước kia Miết là bảo tiêu của Diệp Tranh Vân, sao hắn dùng giá cao mời được sắc lại để cho Miết phụ trách bảo hộ an toàn của Diệp Mị. Đây là công việc của tôi. Miết thản nhiên mở miệng. Diệp Tranh Vân cười hỏi. Tiểu Mị gần đây vẫn nghe lời chứ? Nghe lời. Nghe được hai chữ này, Miết có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn thoáng do dự nói. Ông chủ, mấy ngày nay tiểu thư tự nhốt mình trong phòng hoặc là tìm cách chạy trốn. Từ sau khi về đây, tiểu thư tổng cộng đã bỏ trốn 18 lần, trong đó 12 lần trong đêm khuya. Có mấy lần vì muốn chạy, nàng còn giả vờ bị bệnh. Nghe xong lời thuật của Miết, dù Diệp Tranh Vân đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị chấn kinh không nhẹ. Bởi vì căn cứ theo lời của Miết, chẳng những Diệp Mị giả bệnh, giả ngay giả dại, còn lấy cớ mua băng vệ sinh, rời khỏi biệt thự, muốn bỏ rơi đám người Miết tại trung tâm thương mại. Kết quả lại bị đám người Miết bắt lại được. Các anh ở bên ngoài canh chừng, tôi đi nói chuyện với nó. Diệp Tranh Vân cười khổ phân phó một câu, sau đó một mình đi vào biệt thự. Diệp Mị cũng không ở trong đại sảnh, bên trong vắng vẻ, có vẻ dị thường chỉnh tề. Diệp Tranh Vân cũng không do dự đi thẳng về phòng ngủ chính ở trong biệt thự. Trong ký ức của hắn, bình thường Diệp Mị ra ngoài chơi, sau khi về nhà sẽ ở mãi trong phòng ngủ, lên mạng, chơi trò chơi. Đúng như suy nghĩ của Diệp Tranh Vân, Diệp Mị đang chơi game trong phòng ngủ. Diệp Mị đang ngồi trước máy vi tính, tai đeo ống nghe, đang tập trung tinh thần chơi game. Diệp Mị. Diệp Tranh Vân thấy thế nhẹ nhàng đi tới phía sau Diệp Mị, vỗ lên vai nàng. Diệp Mị đang chơi tận hứng, đột nhiên bị người vỗ vai. Nhân vật trong trò chơi nhất thời bị người đánh vỡ đầu, nàng tức giận đến run cả người, theo bản năng mở miệng mắng. Con mẹ nó, không thấy lão nương đang chơi game hay sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Mị lại cảm thấy không đúng, những bảo tiêu kia chưa bao giờ dám bước vào phòng nàng nửa bước, vô luận đưa cơm nước cũng chỉ cung kính đứng ngoài cửa. Theo sau, Diệp Mị quay đầu lại thấy Diệp Tranh Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Biểu tình của Diệp Tranh Vân lại thật sự cổ quái. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Mị chỉ mặc bộ áo bó sát người màu đen, hơn nữa còn không mặc áo ngực, hai điểm lội trước ngực nổi lên cực kỳ rõ ràng. Tiểu Mị, con thay quần áo, cha có chuyện muốn nói với con. Diệp Tranh Vân ho khan một tiếng có chút xấu hổ nói, không hề để ý đến, Diệp Mị vẫn chỉ chuyên chú chơi trò chơi. Chỉ cần con đáp ứng chuyện đàng hoàng với cha, cha sẽ đồng ý cho con giải trừ hôn ước với Tiết Thanh, hơn nữa không hề can dự tình cảm của con. Diệp Tranh Vân thả ra lời dẫn dụ. Quả nhiên, Diệp Tranh Vân vừa xuất chiêu sát thủ, Diệp Mị giống như bị kích thích, nhảy dựng lên khỏi ghế, trừng đôi mắt xinh đẹp nói. Lão Diệp, tôi cho ông biết, nếu ông dám lừa dối tôi không để yên cho ông đâu. Tiểu Mị, dù cho cha 10 lá gan, cha cũng không dám lừa dối con đâu. Diệp Tranh Vân giơ cao hai tay như đầu hàng. Đúng rồi Tiểu Mị, con yêu thích Trần Phạm, đúng không? Trong phòng ngủ, Diệp Mị nhìn thấy hành động buồn cười của Diệp Tranh Vân, oán khí trong lòng tiêu tán hơn phân nữa. Từ nhỏ nàng đã không còn mẹ, do một tay Diệp Tranh Vân nuôi lớn. Tuy rằng tính tình cực kỳ phản nghịch, không lớn không nhỏ với Diệp Tranh Vân, nhưng tình cảm cha con của hai người khá tốt. Nếu không Diệp Mị cũng sẽ không đồng ý vì Diệp Tranh Vân mà đính hôn với tên mặt trắng nhỏ Tiết Thanh kia. Nhưng khi nàng nghe được câu hỏi của Diệp Tranh Vân, không khỏi cả kinh há to miệng. Theo sau, xưa nay nàng vốn luôn điên điên khùng khùng, lại biểu lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm có. Biểu hiện khác thường của Diệp Mị càng làm Diệp Tranh Vân xác nhận điểm này. Trong ký ức của hắn, muốn đứa con vô pháp vô thiên như Diệp Mị lộ ra biểu tình thẹn thùng tuyệt đối còn khó khăn hơn việc để Diệp Mị đi câu dẫn nữ hoàng Anh Quốc. Sự thật đúng như ý nghĩ của Diệp Tranh Vân. Một câu nói của hắn liền đâm trúng lòng riêng tư của Diệp Mị.

thấy nàng mặt ngoài không phản ứng nhưng trong lòng lại có chút rụt rịch. Nhìn thấy Diệp Mị không nói lời nào, Diệp Tranh Vân biết có hy vọng, đang định thêm mắm dặm muối, nói thêm gì đó, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Ngay sau đó, không đợi Diệp Tranh Vân mở miệng, sắc mặt xác thật nghiêm túc xuất hiện ngay cửa phòng. Giác, làm sao vậy? Nhận thấy được vẻ nghiêm túc trên mặt sắc, chân mày Diệp Tranh Vân nhíu lại, mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Trong ký ức của hắn, Giác là một bảo tiêu luôn luôn rất hiểu quy củ, chưa bao giờ đường đột cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai cha con hắn, hơn nữa cũng rất ít biểu lộ ra dáng vẻ nghiêm túc đến như thế. Ông chủ, Tiết Thành mang theo một đám người tới biệt thự, hắn nói muốn gặp tiểu thư. Giác chậm rãi mở miệng, sau đó như xác minh suy đoán của Diệp Tranh Vân lại bổ sung nói. Tiết Thành mang theo cao thủ, xem bộ dáng là đến làm phiền. Tà Kháo, rốt cuộc là thế đạo gì đây? Tên mặt trắng nhỏ Tiết Thanh cũng dám chủ động đến tìm lão nương phiền phức hả? Nghe được lời Giác nói, không đợi Diệp Tranh Vân mở miệng, vẻ mặt Diệp Mị thật khó chịu nói. Xem ra lão nương không đập cho hắn mặt nở hoa đào, hắn không biết vì sao hoa đào lại hồng như vậy. Tiểu Mị, đừng hồ nháo. Diệp Tranh Vân sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Con nên ở yên trong phòng ngủ, không có mệnh lệnh của cha, không cho phép đi ra ngoài. Hả? Rất ít nhìn thấy Diệp Tranh Vân nghiêm túc nói chuyện như vậy với mình, Diệp Mị nghe được lời của hắn không khỏi ngẩn ra, mà Giác lại ngầm thở dài. Bởi vì hắn nhìn ra được lần này Tiết Thanh đến không có ý tốt. Hết tập 146, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.